Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Màu trắng lạnh sáng bóng. Đột nhiên, sau khi cầm lấy con tôm dính đầy tương, ngược lại có một loại cảm giác tác phẩm nghệ thuật bị làm bẩn. Hứa Nùng vốn không có ý kia, lúc này thấy hắn hiểu lầm triệt để như vậy thì có chút nóng nảy. Không có, em không phải là muốn ăn tôm, em là đang nhìn người bạn kia của anh. Một câu thành công khiến động tác của chủ khởi dừng lại, con người hẹp dài của hắn hơi hơi híp lại. Ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Anh đang ở ngay bên cạnh em này, em lại nhìn người đàn ông khác. Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, nghĩ một chút để thấp giọng trả lời hắn. Anh đừng náo loạn, em không phải là chỉ nhìn hắn, cũng nhìn cô gái ở bên cạnh hắn kia. Giọng của chủ khởi có chút lạnh, còn có chút hơi thở vô lại. Anh không quan tâm, chồng em hiện tại giá trị biến đen lại tăng lên rồi, em tự mình nhìn rồi làm đi. Hứa Nùng tức đến muốn cắn người, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cắm một miếng dưa hấu ở trong khay đựng trái cây trên bàn, hung dữ nhét vào trong miệng Chu Khởi. Ăn ngọt hạ xuống một chút. Chu Khởi bị đút đầy miệng, mặt mày ngược lại là lại tích tụ lên ý cười. Trần Tiến ở bên cạnh vẫn luôn nhìn động tác nhỏ lén lút của bọn họ, lúc này chậc chậc hai tiếng. Tôi nói, đây vẫn còn ở trước mặt mọi người đấy, hai người có thể tém tém lại chút hay không? Hâm mộ sao? Chu Khởi lười biếng cười nhìn hắn. Muốn hâm mộ cũng không nên hâm mộ bọn tớ. Bên Hoắc Tam cũng sắp dính lại cùng một chỗ rồi. Sao cậu không nhìn hắn? Vừa nghe lời này, Trần Tiến ngược lại thật sự thoáng nhìn về phía Hoắc Lâm bên kia. Liền thấy nam tử vốn dĩ ngồi ở vị trí của mình, không biết khi nào đã bị Hoắc Lâm bế lên đặt ở trên đùi. Trần Tiến, bà chấm. Cái này, được đó. Nói cười cười ăn xong bữa tối, đại khái là sấp xỉ hơn 8 giờ tối. Trong biệt thự trên núi không có hoạt động dư thừa gì, bọn họ người không nhiều nhưng cũng không ít, cho nên nghĩ một chút, Trần Tiến liền đề nghị chơi bài. Có điều lần này chơi không phải là tú lơ khơ mà là mạt chuột. Sau khi đến phòng giải trí, Trần Tiến thu xếp so với ai khác cũng vui vẻ hơn. Bình thường, mấy người đàn ông bọn họ tụ tập cùng nhau cũng có lúc chơi bài, nhưng trên cơ bản đều là hắn bị bọn họ chơi. Ừ thì kỹ năng chơi bài của Trần Tiến rất kém, vô cùng kém. Bất kể hắn khiêm tốn học hỏi thế nào, nhưng chính là học không được. Thêm vào đó, bài vừa đến trên bàn, vận may liền không ra làm sao cả. Hai bên nhân tố, hắn căn bản nhiều lần đều thua đến mức thiếu chút nữa ngay cả quần lót cũng không còn. Cho nên, hôm nay để hắn bắt được cơ hội tốt nghìn năm có một như vậy, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Không ngược đãi được mấy người anh em châu bò kia, hắn còn không ngược mấy cô bé mà bọn họ mang theo sao? Như vậy đi, bọn mình bình thường đã chơi quá nhiều lần rồi, mấy người đàn ông chúng ta chơi thì không thú vị. Hôm nay, để sân chơi lại cho mấy cô gái. Thế nào, thua thì uống rượu. Đương nhiên, không thể để cho các cô ấy uống. Là người nào mang đến thì người đó uống giúp. Vì để cho công bằng, ba người bọn họ ở trên, tôi làm nhà cái. Tuy rằng hy sinh rất lớn, nhưng là tôi rất vui lòng phục vụ các vị. Nói xong còn đặc biệt không biết xấu hổ là một cái lễ thân sĩ. Chu Khởi muốn cười nhưng không cười, liếc Trần Tiến một cái. Chơi cùng mấy cô gái, cậu thật sự là tiến bộ rồi. Trần Tiến mỉm cười. Quá khen, quá khen, trong sự nghiệp không biết xấu hổ này, tôi vẫn luôn có theo đuổi càng cao. Chu Khởi lười lại để ý đến hắn, quay đầu lại xoa đỉnh đầu của Hứa Nùng, nói với cô. Chơi hai ván. Hứa Nùng thật ra biết chơi mạt chuột, nhưng là đánh rất tệ, thường xuyên nhìn không ra, nghe bài cũng đánh lộ bài. Lúc này nghe được lời nói của Chu Khởi, theo bản năng nhấp nhấp môi. Em không biết chơi lắm, nếu không, hay là anh tới đi. Vợ, người ta đều là phụ nữ nhà mình ở trên, em gộp anh vào với Trần Tiến. Hắn thân mật dán vào bên tai cô. Xin em đấy, đừng biến anh thành dạng không biết xấu hổ như hắn chứ. Nghe xong lời này, Hứa Nùng không nhịn được bật cười, do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống trước bàn mạt chuột. Mạt chuột phương Bắc thật ra nói tới cũng rất đơn giản, cách chơi không nhiều lắm, chỉ cần thuận theo bài tốt. Hơn nữa thêm vào chút may mắn, u bài ngược lại cũng không xem là vấn đề. Chẳng qua hỏng thì hỏng, vận may của Hứa Nùng hôm nay quả thật quá kém, thậm chí còn kém hơn cả Trần Tiến. Hai vòng mạt chuột, Trần Tiến ít ra còn thắng được mấy quân. Chỉ có Hứa Nùng, quân nào cũng thua. Hơn nữa, 80% bài pháo trên bàn, tất cả đều là điểm của cô. mắt nhìn thấy chủ khởi uống hết chai rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net